xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt nhìn xuống ông lão đang suy sụp đang ngồi trên mặt đất, hóa ra ông ta cũng như cô, cũng có một đôi mắt xám người. Cựu binh đặt tay lên cổ tay Giang Nguyệt, bàn tay đầy nếp nhăn và đồi mồi, móng tay cong vào trong dính đầy bụi bẩn, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với lòng bàn tay trắng trẻo và mảnh mai của Giang Nguyệt. Giang Nguyệt hỏi, ông không sao chứ? Lão nhân lắc đầu, nắm cánh tay Giang Nguyệt chậm rãi đứng lên, vừa định đứng lên, đầu gối mềm nhũn lại ngã xuống, lại ho khan một tiếng, Giang Nguyệt đành phải cúi người xuống, đối là lão nhân nói. Tôi sẽ cõng ông, lão cười với cô bằng một đôi mắt xám nhẹ, Giang Nguyệt cõng ông lão trên lưng, một tay nhặt túi trên đất, chậm rãi đi về phía trước. Ông sống ở đâu? Ông lão ho khan hai tiếng, chỉ đường cho Giang Nguyệt khàn giọng nói. Không ngờ nơi ông già ở thật ra rất gần với chỗ ở của ông chủ béo, có một nhà kho để xếp rác ở sân sau trạm thu gom rác của ông chủ béo. Cạnh nhà kho có một căn nhà gỗ bỏ hoang, nhà gỗ bên trong không lớn, chỉ 80 mét vuông, đồ đạc trong nhà đều rất đơn giản, nhưng những thứ này không phải là trọng điểm, mấu chốt là không có ai trong căn nhà gỗ này. Những đứa trẻ được nhận nuôi đâu? Giang Nguyệt vốn tưởng rằng cô sẽ nhìn thấy một đám trẻ con huyên náo và hoạt bát trong chỗ ở của ông lão. Giang Nguyệt khó hiểu, nhưng Giang Nguyệt không có hỏi. Trong phòng có một cái giường trải chiếu rơm, Giang Nguyệt đặt ông già lên cái giường, đưa mắt tìm kiếm trong phòng. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ trước cửa sổ, nhìn thấy một bộ ấm trà sẫm màu. Đừng nhìn ông già luộm thuộm mà cho rằng mọi thứ xung quanh ông cũng như vậy, bộ ấm chén của ông ấy rất sạch sẽ. Trên bàn còn có một cái phích nước màu xám, nói thật, Giang Nguyệt thật sự đã lâu không nhìn thấy một cái phích nước. Hồi đại học cô chỉ mua một cái phích nước, sau đó không thích mùi thuốc tẩy kỳ lạ trong nước, một mực mua một số nước khoáng lớn để rửa mặt. Cô xách phích nước và rót một cốc nước nóng cho ông lão. Lão nhân cầm lấy cái chén, Giang Nguyệt tìm một cái ghế đầu vừa ngồi xuống, ông chủ mập mạp đột nhiên đẩy cửa đi vào. Hai người nhìn nhau, cả hai đều ngạc nhiên. Ông chủ béo sửng sốt một chút nhìn Giang Nguyệt. Sao cô lại ở đây? Ông lão uống một ngụm nước, ho khan một tiếng rồi nói. Đứa nhỏ này đã cứu ta. Ông chủ béo càng thêm kinh ngạc. Cái gì, vẫn còn người có lương tâm ở một nơi như bãi rác? Giang Nguyệt, cô có chút ngượng ngùng nói. Chỉ là tiện tay một chút thôi. Ông chủ mập vỗ tay. Cô đừng quá khiêm tốn. Giang Nguyệt theo thói quen sờ lên tóc cô để giảm bớt ngượng ngùng. Hiện tại tóc cô đã dài ra, dài đến nửa đốt ngón tay, sờ vào có cảm giác hơi gai người. Có muốn nhờ bác sĩ đến xem một lão nhân này chút không? Ông chủ mập khịt mũi. Bác sĩ, ở đây làm gì có chuyện đó? Hắn duỗi ngón tay chỉ vào chén trà đen trong tay lão nhân. Cho dù có thầy thuốc cũng không thể chữa khỏi. Anh lại hỏi Giang Nguyệt. Cô đã thấy bao nhiêu người già ở bãi rác rồi? Giang Nguyệt lắc đầu, tôi chưa thấy qua, nơi như bãi rác, không thích hợp để người già nhặt rác. Ông chủ béo cười nói, có bao giờ nghĩ đến lúc đó nhiều người sẽ không sống nổi không? Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh ta, ông chủ mập mạp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phế tinh đều ô nhiễm thành cái dạng gì, nước sạch còn quý hơn bạch tinh, tuổi thọ trung bình của cư dân là 150 tuổi. Vạn nhất phế tinh đều không sống được đến 50 tuổi, nó sẽ ít hơn 1/3 những người khác. Giang Nguyệt im lặng, mấy ngày nay khi đến phế tinh, cô dùng loại nước này để ăn, uống và tắm rửa, nhưng cơ thể cô đã rời khỏi thể loại người bình thường từ lâu rồi, không biết có thể bị ảnh hưởng không? Ngay cả khi nó bị ảnh hưởng, cô cũng không thể làm gì được, cô không thể vận chuyển một số nước khoáng từ hành tinh khác. Giang Nguyệt im lặng, Phan Bố Ân uống hết nước trong tách trà, nhìn Giang Nguyệt đột nhiên hỏi. Cháu đã theo học Học viện Quân sự Liên bang phải không? Giang Nguyệt giật mình, cả người tóc đều nổ tung, lão già nhìn nữ tử alpha thân thể lập tức căng thẳng, ho khan vài tiếng rồi khàn giọng trấn an cô. Ta không có ác ý, chỉ là cách đánh của cháu làm cho ta rất quen mắt, trong lớp chiến đấu trong bài tập 3 chiều, khi con người ảo xuất chiêu, anh ta sẽ giơ thanh trường kiếm ngang ngực để xuất phát. Lão nhân nói đúng, lớp học bắn súng là lớp học tương đối muộn. Lớp học mà Giang Nguyệt rời đi vì đi căn cứ bao gồm cả lớp học bắn súng. Vũ khí của nhân vật phản diện ảo là một thanh kiếm. Vị trí bắt đầu là cầm thanh kiếm dài ngang ngực. Một khi nhân vật phản diện thực hiện tư thế này, trái tim của tất cả các học viên sẽ run lên. Giang Nguyệt đã từng bị đánh bởi thanh trường kiếm của tên ác ma ảo, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy đau lòng. Đôi mắt xám bắt gặp đôi mắt xám, một sự thấu hiểu và xúc động thầm lặng dâng lên từ trái tim Giang Nguyệt, khiến đôi mắt cô có chút chua xót. Làm sao mà quên được những ngày ở Học viện Quân sự Liên bang. Những giáo viên nghiêm khắc, những bài tập về nhà kinh khủng, những tình huống và chính sách nghiệt ngã, lịch sử liên bang như một tấm vải buộc chân, và những người bạn cùng phòng đã sống chung nửa năm. Giang Nguyệt xoa lông mày kìm nén nước mắt, khi ngẩng đầu nhìn lại thì thấy đáy mắt của ông cụ cũng có một tầng nước mắt mỏng. Ông chủ mập mạp đứng ở giữa, nhìn cái này, nhìn cái kia, rất có ý thức lui về phía sau một bước, vẫn không quên chiêm chọc mấy câu. Ôi, đồng hương gặp đồng hương hai mắt lưng tròng. Ông lão chậm rãi nói, không ngờ lại gặp được những đứa trẻ của Học viện Quân sự Liên bang ở đây. Giang Nguyệt khàn giọng nói, không ngờ lại có thể nhìn thấy tiền bối của Học viện Quân sự Liên bang ở đây. Ông chủ mập mạp đứng ở bên cạnh vỗ tay. Duyên phận, không biết tiểu anh hùng là họ tên là gì. Cảm động là cảm động, nhưng cô là tội phạm bị đày ra phế tinh, tốt nhất đừng nên nói tên thật của mình. Giang Nguyệt nói, tôi tên là Lý Tứ. Ông chủ béo chiến thuật ngửa cổ ra sau. Không thể nào, không thể nào, cô tên thật là Lý Tử sao? Giang Nguyệt mặt không chút thay đổi nói, tôi sinh ra ở khu ổ chuột, vì vậy tôi có thể kiếm sống bằng một cái tên rẻ tiền. Ông chủ béo, xin lỗi, tôi không cố ý, không sao đâu, quen rồi. Cô từ trên ghế đứng lên, nói với ông già và ông chủ mập. Tôi còn có rác cần nhặt, vậy tôi đi trước. Này, đợi đã, ông chủ béo vội vàng giữ người lại. Giang Nguyệt dừng lại, còn có chuyện gì không? Ông chủ mập xoa hai tay vào nhau, có chút ngượng ngùng nói. Cái gì, tôi muốn nhờ cô giúp đỡ. Giang Nguyệt nói, anh cần giúp cái gì, nói cho tôi. Ông chủ béo nói, không có gì đâu, tôi chỉ muốn cô giúp người thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kịp nói xong, ông lão đã lắc đầu, khàn giọng nói. Thế này thì làm sao có người giúp đỡ được? Anh ta nhìn Giang Nguyệt, chậm rãi nói. Ở đây còn nhiều trẻ con, tôi không thể chăm sóc chúng được nữa, nên tôi muốn nhờ cô giúp đỡ. Giang Nguyệt bình tĩnh từ chối. Xin lỗi, hiện tại tôi còn không thể chăm sóc bản thân, cũng không thể chăm sóc nhiều đứa trẻ như vậy. Ông lão lại lắc đầu. Nhi tử, cháu hiểu lầm. Bản thân cháu vẫn là một đứa trẻ. Ta sao có thể giao cho cháu trọng trách nặng nề như vậy? Ta muốn thỉnh cháu ở lại đây, giúp ta xử lý đám người tới đây gây rối, cho ta thời gian giải quyết đám trẻ con này. Ông chủ béo rèn sắt khi còn nóng. Nếu cô ở lại giúp đỡ, tôi sẽ thưởng cho cô chút thù lao phong phú, một năm không cần nhặt rác. Anh xoa xoa ngón tay, tiếp tục dụ dỗ Giang Nguyệt. Không chỉ có tiền, còn có thể cho cô một căn nhà nhỏ để ở, cũng có thể chấm dứt cuộc sống lưu lạc. Giang Nguyệt thực sự động lòng với tiền và một ngôi nhà để ở, nhưng cô đã bình tĩnh lại ngay sau khi động tâm. Cô do dự một lúc rồi nói, nếu tôi không giúp thì sao? Ông lão nhìn Giang Nguyệt im lặng không nói, ông chủ mập cười. Sẽ không thành vấn đề. Nhiều đứa nhỏ này là Omega, trên phế tinh chúng rất có giá trị. Ông chủ béo xoa xoa ngón tay, làm động tác đếm tiền. Nếu bán một người Omega, cả đời sẽ không phải nhặt rác. Giang Nguyệt cảm thấy rất chán ghét, thậm chí còn ghê tởm hơn khi ngửi thấy mùi rác rưởi hôi hám nhất. Cô biết đây nhất định là một rắc rối, cô muốn từ chối về mặt trí tuệ, nhưng về mặt tình cảm thì cô không thể từ chối. Cô tuy rằng có rơi xuống nhặt rác, cũng không thể là rác rưởi, có thể tầm thường cả đời nhưng không thể thấy CS3T mà không cứu. Cô liếc nhìn căn phòng trống và nói với ông chủ béo. Anh nói về việc bảo vệ những đứa trẻ đó, nhưng tôi chưa nhìn thấy đứa nào. Ông chủ béo nói, tất nhiên là cô không thể nhìn thấy họ. Họ đều ở trong đường hầm. Cô có muốn nhìn thấy họ không? Biết và thấy là hai việc khác nhau, có một từ gọi là sốc, chỉ khi tận mắt nhìn thấy trái tim mới thấy bàng hoàng. Giang Nguyệt không muốn nhìn thấy, cô không có khả năng cũng như không đủ kiên nhẫn, cũng không có trái tim sắt đá, nhìn thấy sẽ chỉ làm cô thêm buồn, vì vậy hãy cố gắng hết sức để bản thân không buồn. Cô lập tức lắc đầu, hít một hơi thật sâu nói. Không, nhìn thấy thì làm được gì? Ông chủ béo ra vẻ nghiền ngẫm, vỗ tay. Phải nói là rất tôi thích người như cô. Giang Nguyệt bỏ qua lời trêu chọc của anh, nghiêm mặt nói. Tôi có một chuyện cần nói rõ, tôi cũng gặp rất nhiều phiền phức, ý tôi là những người xung quanh có thể vì tôi mà gặp phải tai họa không đáng có, cho nên anh phải cân nhắc cẩn thận, nếu không đừng yêu cầu tôi giúp đỡ khi phải làm. Người đã ăn trộm mì ăn liền của cô và bị chứng ký sinh, những nhân viên đã CS3T vì cô làm việc trong tòa nhà cá voi xanh, và hơn 2.000 người vô tội bị ảnh hưởng khi trí lực của họ bùng nổ mất kiểm soát. Ông chủ béo và ông già nhìn cô, sau một lúc im lặng, ông chủ béo nói. Cô không hiểu tính cách của lão Phan, ông ta sẽ không nhờ giúp đỡ nếu đó không phải là biện pháp cuối cùng. Tất cả chúng tôi đều biết điều này là cẩu thả, nhưng tình hình hiện tại quá cấp bách nên không ai muốn vướng vào rắc rối này cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nguyệt đang đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng cảm xúc cũng vượt qua lý trí, cô cảm thấy mình không thể cứ ngồi xem mà không để ý tới, vì vậy cô gật đầu một cái. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ ở lại. Ông lão nói, hài tử, cháu đã tính đến hậu quả chưa? Giang Nguyệt nói, đã suy nghĩ kỹ, tôi có rất nhiều phiền phức, có thêm một cái cũng không thành vấn đề. Một nụ cười nở trên khuôn mặt ông già, và ông nói. Tên tôi là Phan Bố Ân, tôi từng là một quân nhân, cháu có thể gọi tôi là lão Phan như Tiểu Hạ gọi ta cũng được. Giang Nguyệt nở nụ cười. Ra vậy, lão Phan. Ba người trong phòng cùng cười. Trời tối dần, đêm ở phế tinh rất lạnh, ông chủ béo bắt đầu đốt một đống rác. Ba người ngồi xếp bằng trên giường, mỗi người cầm một viên đá mài. Phan Bố Ân đang mài đao, ông chủ béo đang mài dao găm, chỉ có Giang Nguyệt là không thể bắt đầu với thanh kim loại lớn. Phan Bố Ân dựa vào tường mài dao, cởi bỏ chiếc mũ nhọn trên đầu, mái tóc hoa dâm bù xù của ông rối tung khiến Giang Nguyệt nhớ đến Einstein, người có mái tóc rất ngỗ ngược. Đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt nhìn thấy một loại vũ khí lạnh chính thống như vậy, cô ở trong trường quân đội thấy qua vũ khí cấp cao của khoa học kỹ thuật, ví dụ như D3 xuống chốt mở liền có thể phát nhiệt độ cao nóng chảy nung đao, ví dụ như giống như cưa điện lực phá hoại cực mạnh liên thanh. Con đao của Phan Bố Ân chỉ là một thanh đao. Có thân màu sẫm và dài 160cm, cao hơn một số cô gái. Giang Nguyệt không thể rời mắt, bố của cô từng cất giữ qua một cái kiếm nhật, thanh đao kia chừng 1 mét, bố của Giang Nguyệt đối với nó vô cùng yêu thích không nỡ xuống tay. Nhưng bây giờ, khi cô nhìn vào thanh đao, giống như đang nhìn thấy một ánh mắt làm xe khít lỗ chân lông nặng 400 gram, mắt cô sáng lên ngay lập tức. Lúc đó Giang Nguyệt mới hiểu không phải cô không thích vũ khí lạnh mà là lúc đó cô không thể sử dụng, nước hoa. Quần áo, túi sách, đồ dưỡng da, mỹ phẩm đều là những thứ cô cho là hữu dụng đối với cô, có thể tôn lên vẻ ngoài và sự quyến rũ của cô. Lợi ích của việc tăng giá trị ngoại hình của cô là rất thực tế, và lợi ích của việc tăng sức mạnh của cô cũng rất thực tế. Lúc này ai muốn tặng cô một thỏi son trên phế tinh cô chắc chắn sẽ nhìn người đó bằng ánh mắt của một tên ngốc. Ông chủ béo bưng một con gà quay đi tới, Phan Bố Ân dựa vào tường lau con dao dài, Giang Nguyệt miễn cưỡng thu lại ánh mắt. Nghẹn ngào không nói nên lời trước thanh kim loại trên tay. Ông chủ béo xé một cái đùi gà đưa cho cô. Ăn nhiều để bổ sung thể lực. Sắp tới đây sẽ có một trận chiến cam go. Thanh đao của lão Phan lại nhuốm máu. Phan Bố Ân đã bắt đầu ho ra máu. Từ xa xưa các anh hùng không được phép nhìn thấy mái đầu bạc trắng của mình. Ông đã già và không thể chiến đấu được nữa. Thanh đao dài này đã được cho Giang Nguyệt mượn. Giang Nguyệt dùng răng xé một miếng thịt. Khi nghe đến hai chữ nhuốm máu, da đầu đột nhiên tê dại không hiểu vì sao, trong lòng đột nhiên tràn đầy tự hào. Phan Bố Ân lau lưỡi dao dài, lúc này, sương mù xám mờ trong đôi mắt luôn khiến hắn có chút u sầu bỗng chốc tiêu tán đi một chút, lộ ra kinh nghiệm nhuốm máu mà chỉ có những người quân nhân từng trải qua chiến đấu trên chiến trường mới có được. Trái tim Giang Nguyệt đột nhiên bùng cháy, như bị ánh mắt của ông ta châm ngòi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cựu binh cảm nhận được ánh mắt rực lửa của cô. Bàn tay đang lau lưỡi kiếm của ông ta hơi dừng lại, nói với Giang Nguyệt. Nó gọi là càng dài. Giang Nguyệt nhẹ giọng nói. Càng dài, nó có nghĩa là đêm dài. Phan Bố Ân nói. Nó khá thích hợp, cái tên rất phù hợp với nó. Tôi hiếm khi thấy một loại vũ khí lạnh chính thống như vậy. Phan Bố Ân mỉm cười. Thanh đao này là một thanh kiếm của thợ máy, vì nó quá nặng nên hầu hết con người đều không thể sử dụng nó. Các loại vũ khí đã thu hoạch mạng người thì khác. Chỉ cần nhìn thoáng qua là bạn có thể cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo trên đó. Lưỡi kiếm đen như mực của nó như được đúc trong đêm, Giang Nguyệt nhìn thanh trường kiếm với một chút rụt rè trong lòng, cô hỏi người cựu chiến binh. Tôi thực sự có thể sử dụng lưỡi kiếm này sao? Phan Bố Ân giơ thanh trường kiếm đen trên cả hai tay, đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt uy nghiêm, nói. Chỉ cần cháu biết mình chiến đấu vì cái gì, cháu có thể sử dụng thành thạo. Giang Nguyệt cầm lấy thanh đao dài. Lòng bàn tay mảnh khảnh và mạnh mẽ nắm chặt cán, cầm thanh đao dài nặng nề trước mặt cô. Màn đêm càng lúc càng tối, Giang Nguyệt đứng trên mái nhà, trong bóng tối nghe gió và cỏ cây, đợi đàn linh cẩu ẩn nấp trong bóng tối mới bắt đầu săn mồi. Cách chương.